Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 354, để thắng liên tiếp tới mãnh liệt hơn chút phen. Năm 2009 ngày 17 tháng 10, nước Anh Stoke, Britannia sân bóng, hôm nay ở chỗ này muốn cử hành là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 9 vòng tranh tài. Leeds United đội là sân khách đối mặt Stoke City đội. Stoke City đội hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh trung hạ du. 14 người vị trí. Bọn hắn thực lực cùng Leeds United đội so ra tự nhiên là chênh lệch rất nhiều. Nhưng là Stoke City đội hiện tại vẫn là thấy được hy vọng. Bởi vì quốc tế tranh tài ngay thời điểm, Leeds United đội đám cầu thủ là tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều chủ lực thụ thương. Bọn hắn Stoke City đội thế nhưng là dĩ giật đãi lao. Trận đấu này bọn hắn phần thắng rất lớn. Ngoại giới các ký giả truyền thông cũng là cho rằng Stoke City đội giữ cho không bị bại tỷ lệ rất lớn. Thậm chí là thắng trận. Leeds United đội hiện tại trạng thái xác thực không được. Kia quốc tế tranh tài ngày đúng là đánh gãy trước đó Leeds United đội kia lửa nóng trạng thái. Rất nhiều người cũng là vì Leeds United minh bất bình a. Nếu như không có cái này quốc tế tranh tài ngày, Leeds United đội khẳng định sẽ liên tiếp chiến thắng, điên cuồng thu hoạch điểm tích lũy. Trận đấu này, Leeds United đội là thật treo, nhưng là Joa lại không có chút nào tin tưởng, cho dù là ít một chút chủ lực, Leeds United đội thực lực cũng không phải Stoke City đội có thể địch nổi. Thế nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Stoke City đội hậu vệ trung tâm Socross tại nhỏ trong cấm khu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, đem bóng đá nện vào Leeds United đội cầu môn. 1-0. Socross lần này thật là lợi hại a. Socross là xuất từ MU Thanh Huấn, nhưng là hắn một lần đều không có đại biểu MU đội xuất chiến qua. Năm 2008 thời điểm hắn là lấy 2 triệu bảng Anh giá cả chuyển nhượng đi tới Stoke City đội. Ở chỗ này rất nhanh là trở thành nước Anh ưu tú hậu vệ trung tâm. Hiện tại nghe nói Liverpool cùng Arsenal đội câu lạc bộ đều là coi trọng những này hậu vệ trung tâm. Hy vọng có thể tại tháng 1 thời điểm đưa vào tên này hậu vệ trung tâm. Nhưng là, MU lúc trước bán ra Socross thời điểm là có ưu tiên quyền mua. Cho nên, MU đội chưa hẳn sẽ không ở mùa đông cưỡng ép giành lại tên này ưu tú tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Hôm nay, Socross để cho người ta thấy được trên đầu của hắn công phu. Thật chính là vô cùng lợi hại a. Nhìn đến đây, hiện trường các ký giả truyền thông tự nhiên đều cho rằng Stoke City đội là có thể cầm xuống trận. Đấu này, Leeds United đội trạng thái xác thực không được. Bất quá vẻn vẹn 3 phút sau, Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là thay thế thụ thương Lewandowski ra sân Diego Costa. Diego Costa là tại đại cấm khu tuyến đầu trực tiếp vung lên một chân. Tới một cước thế giới dao động, đem bóng đá đưa vào Stoke City đội cầu môn. Đúng vậy, hôm nay Diego Costa là ra sân từ đầu. Biểu hiện rất không tệ. Các ký giả truyền thông đều là kinh hô Joa ra hỏa này ánh mắt thật là quá lợi hại. Chẳng lẽ lại phát hiện một siêu cấp tiên phong? Mà lại tại các ký giả truyền thông trong mắt Diego Costa là so Lewandowski càng để bọn hắn tin phục. Đúng vậy, Diego Costa so với Lewandowski càng nhập các ký giả truyền thông mắt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là một so với một chiến binh Stoke City đội. Mà lại tại nửa đoạn sau thời điểm Leeds United đội là trưởng khống lấy cục diện. Trận đấu này Leeds United đội là có rất lớn tỷ lệ chiến thắng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Leeds United đội thu được trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo việc nhân đức không nhường ai. Đứng ở bóng đá trước, đối mặt với Stoke City đội thủ môn, Cristiano Ronaldo trực tiếp đánh ra một cước thang máy cầu. Bóng đá đang phi hành quá trình bên trong chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải. Trực tiếp để Stoke City đội thủ môn cho lắc choáng. Hắn cơ hồ đều không có phản ứng gì. Bóng đá liền từ mặt của hắn bên cạnh bay đi. nện vào hắn chấn giữ cầu môn. 2-1, Leeds United đội là lại vượt qua điểm số. Lúc này, Stoke City đội nhân tài tuyệt vọng rồi. Leeds United người thủ đoạn công kích nhiều lắm. Bọn hắn thật là khó lòng phòng bị a. Mặc dù, Stoke City đội cũng không có như vậy nhận mệnh. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Tiếp tục vây công. Đáng tiếc những này đều vô dụng. Tương phản còn kém chút để dự bị ra sân Van Nistelrooy đánh lén đắc thủ đâu. Cuối cùng, Leeds United đội sân khách 2-1 nghịch chuyển Stoke City đội lấy được bản trận đấu thắng lợi. Đem 3 phần bỏ vào trong túi. Doa trở về Leeds United đội về sau. Leeds United đội đã tam liên thắng. Kết thúc cái này một vòng đấu về sau. Doa lập tức dẫn đầu toàn đội là bay hướng Hà Lan. Đi chuẩn bị nghênh chiến Eredivisie đội bóng Alkmaar đội. Đúng vậy. Bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài là đi tới. Leeds United đội là đối trước trận 2 vòng 1 hòa 1 thua Alkmaar đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu a. Leeds United đội tất thắng a. Alkmaar đội thực lực vẫn phải có, nhưng là cùng Leeds United đội vẫn là chênh lệch rất lớn. Leeds United đội cái tiểu tổ này có thể uy hiếp được Leeds United đội bóng còn thật không có. Cho nên người ta ngoại giới đều nói Leeds United đội cái này mùa giải là vận khí bạo giáp. Cái này tiểu tổ đơn giản chính là cử đi a. Đương nhiên, cái tiểu tổ này còn lại 3 chi đội bóng nghe được lời như vậy tự nhiên là vô cùng khó chịu. Cũng là phi thường không phục. Bọn hắn đều là muốn cùng Leeds United đội tách ra vật tay. Bọn hắn cũng là muốn chứng minh một chút. Bọn hắn thực lực không hề giống các ngươi tưởng tượng kém như vậy. Leeds United đội cũng không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Thế nhưng là, đến lúc này Standard Liège cùng Olympiacos đều chịu phục. Cái này 2 chi đội bóng ở phía trước trong trận đấu đều là bại bởi Leeds United đội. Hiện tại còn kém Alkmaar chịu phục. Trận đấu này, Doa cũng là tiến hành thay phiên. Để một chút chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi. Tỷ như Company vẫn như cũ là không có ra sân. Thay thế hắn vẫn như cũ là Gary Cahill. Nhưng là phi thường bất hạnh tin tức chính là trận đấu này Gary Cahill mới đá 15 phút. Hắn liền thụ thương rời sân. Hôm nay Company ngay cả ghế dự bị đều không có tiến. Căn bản cũng không có đến Hà Lan. Cho nên thay thế Gary Cahill xuất chiến chính là Leeds United đội bản mùa giải mới dẫn vào tuổi trẻ. Hậu vệ trung tâm Leonardo Bonucci. Nói thật, tất cả mọi người coi là gia hỏa này sẽ trở thành Leeds United đội bản trận đấu nhược điểm. Alkmaar cũng là sẽ điên cuồng công kích nhược điểm này. Thế nhưng là để mọi người không có nghĩ tới Leonardo Bonucci biểu hiện cũng không tệ lắm. Mặc dù Leonardo Bonucci cũng không có cái gì người để cho người ta phi thường biểu hiện kinh diễm. Nhưng là biểu hiện của hắn coi như vững vàng. Được sự giúp đỡ của Mbia. Biểu hiện được vẫn là biết tròn biết méo. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Leeds United đội là phá vỡ cục diện bế tắc. Leeds United đội đường biên cầu thủ Cristiano Ronaldo đột nhiên từ bỏ đột phá bên trong cắt. Trực tiếp tại đường biên lên chân truyền bên trong. Trung lộ Van Nistelrooy cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Một đầu đem bóng đá nện vào Alkmaar câu lạc bộ cầu môn. 1-0. Leeds United đội là lấy được dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Alkmaar câu lạc bộ là quy mô để lên muốn lật bàn. Đáng tiếc chính là vận khí của bọn hắn không tốt. Gặp trạng thái bạo dạp trung chứng. Trung chứng là cao tiếp ngăn cản. Đem Alkmaar câu lạc bộ uy hiếp 10 phần sút gôn đều cho trận ở ngoài cửa. Cuối cùng Leeds United đội là tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Alkmaar câu lạc bộ. Leeds United đội là lấy được 3 phần. Nhưng là Alkmaar câu lạc bộ là không phục. Trận đấu này bọn hắn vốn là có cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn gặp một cái thần kỳ thủ môn. Bọn hắn không phục lắm. Bọn hắn còn muốn cùng Leeds United đội tái chiến 300 hiệp. Vì chính mình chính danh. Mà bản tiểu tổ bản vòng đấu một trận khác tranh tài Olympiacos là làm gì chắc đó. 2-1 nhỏ thắng Standard Liège. Hiện tại 2 thắng 1 thua, điểm tích lũy 6 phần. Xếp hạng tiểu tổ thứ 2. Theo sát Leeds United đội bộ Pháp A. Lần này, Alma cùng Standard Liège tình huống liền tương đối nguy cấp. Bọn hắn hiện tại còn chỉ có 1 phần. Đã lạc hậu trước mặt đội bóng rất nhiều. Thật sự nếu không quật khởi, cái này 2 chi đội bóng liền thật muốn cùng lần này UEFA Champions League nói tạm biệt. Doa là không để ý đến những này. Hiện tại Leeds United đội Champions League tiểu tổ ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Chỉ cần hạ một vòng đấu Leeds United đội chiến thắng, bọn hắn nhất định nâng lên 2 vòng ra biên, mà lại hạ một vòng đấu sân nhà nghênh chiến Alma. Đây cũng là không có có gì khó. Doa là dẫn đội quay trở về Leeds, kế tiếp là muốn chuẩn bị một trận phi thường vô cùng trọng yếu so tài. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài. Leeds United đội sẽ trở lại mình sân nhà, nghênh chiến The Gunner Arsenal đội. Đúng vậy, đây là một trận ác chiến A. Hiện tại Arsenal đội thi đấu vòng tròn bên trong chiến tích đã là đạt đến 7 thắng 2 thua điểm. Tích lũy đã là 21 điểm. Bọn hắn hiện tại là chăm chú lạc hậu hơn 7 thắng 1 hòa 1 thua điểm, tích lũy 22 phân, quỷ đỏ MU. Đội, đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 2. Đúng vậy, Arsenal đội đã siêu việt trước mặt Chelsea đội. Chelsea đội cùng Arsenal đội chiến tích điểm tích lũy đều là giống nhau. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Hiện tại Chelsea đội là khuất tại vị thứ 3 A. Cái này coi như lợi hại. Arsenal đội là cái sau vượt cái trước. Tình thế vô cùng mãnh A. Leeds United đội ở thời điểm này gặp gỡ Arsenal đội đúng là có chút đụng vào trên họng súng. Cảm giác. Mà lại Arsenal đội vẫn là giải ngoại hạng Anh tứ đại truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ một. Trong đâu, cái này mùa giải siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống thế nhưng là ra một cái để Leeds United. Đội chủ khách trận song sát Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ nhiệm vụ. Cho nên, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói, nhất định phải thắng. Cái này liền là phi thường khó khăn. Trước lúc này, Leeds United đội liền đụng phải Liverpool đội. Lúc kia Joa là vừa vặn khỏi bệnh trở về, xuất hiện ở sân bóng bên trong, cho Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng rót vào một chi thuốc trợ tim. Kia một trận đấu Leeds United đội là hữu kinh vô hiểm cầm xuống tranh tài, là để nhiệm vụ này không có có thất bại, có thể kéo dài. Hiện tại Joa rất bình thường, hiển nhiên cũng là sẽ không vui để nhiệm vụ này thất bại. Trận đấu này, Joa khẳng định sẽ đem hết toàn lực cầm xuống trận đấu này. Ở thời điểm này, đối với Joa cũng là có tin tức tốt. Đó chính là bọn họ trong chủ lực hậu vệ Company là khỏi bệnh tái xuất. Mà lại trạng thái còn là rất không tệ. Joa sở dĩ không có dẫn hắn đi Hà Lan, chính là vì để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nghênh đón trận này trọng đầu hí. David Luiz vết thương nhẹ cũng là tốt. Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ tổ hợp là sẽ một lần nữa trở về. Cho nên đối với đội bóng phòng thủ Joa là sẽ không lo lắng. Bất quá tuyến tiền đạo bên trên Lewandowski là chưa hề quay về, còn tại dưỡng thương. Nói thật, Lewandowski cũng là một cái khổ hài tử. Cái này mùa giải bắt đầu thi đấu chỗ biểu hiện được vô cùng không tốt, bị rất nhiều người nghi vấn ghét bỏ. Joa tái xuất về sau, trạng thái thật vất vả tốt, liên tiếp dẫn bóng, xem như muốn khổ tận cam lai. Nhưng là bây giờ một cái đáng chết quốc tế tranh tài ngày liền để hắn thụ thương. Bên trong gãy mất hắn tốt đẹp tình thế, đây quả thật là quá gài bẫy. Không biết lúc nào, Lewandowski mới có thể tìm về hắn trạng thái tốt nhất đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.